Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn tuyệt quan hệ đã hơn một năm, bây giờ Lý An An ghé qua thăm cũng chỉ là muốn khoe mẽ hai chuyện. Chuyện thứ nhất là cô ta đã nhận được bằng tốt nghiệp rồi. Hơn nữa còn tham gia kỳ thi vào đại học. Chuyện còn lại là cô ta đã nhận lại nhà họ Quý rồi. Hiện tại đã trở thành cháu gái của bà cụ Quý, trở thành cô ba của nhà họ Quý. Anh Phi, anh nghe thấy hết rồi đúng không? Đây là cô em gái tốt tính của em đó, lúc nào nó cũng dựng lông nhím lên với em. Em có lòng tốt đến tận nhà thăm nó mà nó cứ bày ra bộ dạng như kiểu em sắp làm hại nó không bằng. Em là chị gái của nó cơ mà, dù không có quan hệ huyết thống nhưng cũng cùng nhau lớn lên những 19 năm, tình cảm chị em gái đều như vậy mà phải không? Lý An An quay đầu lại nhìn Vệ Phi đang đứng sau mình bằng ánh mắt tủi thân. Anh nói rồi mà, em đừng để ý đến loại người lòng lang dạ sói như thế này. Vệ Phi đi từ phía sau tới, lúc này mới nhìn thấy Lý Trình Trình đang đứng sau cánh cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, ánh mắt của anh ta sáng lên tức thì. Cô gái đứng sau cánh cửa có dáng người mảnh khảnh, eo thon chân dài, vòng một đầy đặn, còn khuôn mặt thì càng tuyệt trần hơn. Khuôn mặt to bằng lòng bàn tay với đôi mắt hạnh như ngân ngấn nước, vừa to vừa tròn, mái tóc đen dài buông xõa vắt sang bên vai trái. Vẻ đẹp ấy khiến người ta không rời mắt đi được. Bây giờ trong lòng Vệ Phi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là khiến Lý Trình Trình phải khóc lóc xin tha. Đây chính xác là kiểu người đẹp mà trong lòng hắn vẫn luôn muốn có, dù là dáng người hay khuôn mặt cũng đều rất hoàn hảo. Nhớ đến chuyện Lý Trình Trình đã lấy một ông chồng già, lại còn bị lão chồng đó chà đạp, xì vả thì Vệ Phi tỉnh táo lại trong nháy mắt. Hắn có yêu cầu rất cao đối với người sẽ trở thành vợ mình, hắn ghét nhất là loại phụ nữ đã qua sử dụng. Trừ khi là kiểu người mang lại lợi ích như Lý An An, nếu không thì hắn nhất quyết không dùng lại đồ cũ của người khác. Ánh mắt quan sát của Vệ Phi khiến Lý Trình Trình thoáng cảm thấy không thoải mái, cô nhìn hắn bằng nửa con mắt. Lý An An, nếu cô dẫn người yêu đến đây để khoe mẽ với tôi thì cô thành công rồi đó, cô có thể đi được rồi. Nhưng có chuyện này tôi cần nhắc nhở cô, chúng ta đã cắt đứt quan hệ hơn một năm rồi, nên tôi đã không còn là em gái của cô nữa. Thêm nữa, ngày trước người chị gái như cô đối xử với tôi cũng không tốt đẹp gì đâu, thế nên mong cô từ nay về sau đừng ra ngoài tạo dựng hình tượng chị gái tốt lên người mình nữa. Đừng để ngày nào đó tôi vạch trần bộ mặt thật của cô trước mặt mọi người. Đến lúc đó thì sĩ diện của cô cũng không còn nữa đâu. Lý Trình Trình nói xong thì đóng cổng viện tử đánh. Dầm, một cái, thật sự cạn lời, không phải chỉ là tìm được một tên bạn trai thôi à? Khoe khoang gì vậy? Mình còn có chồng rồi này. Quan hệ giữa mình và chồng rất son sắt, không giống Lý An An và tên đàn ông kia. Hiện tại hai người họ chỉ là mối quan hệ yêu đương mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể chia tay được. Lý Trình Trình, mày... Lý An An tức giận dậm chân tại chỗ nhưng chợt nhận ra Vệ Phi đang đứng ngay bên cạnh nên cô ta vội đổi sang giọng điệu dịu dàng. Nó không muốn thấy em sống tốt nên mới cố tình nói như vậy để châm ngòi chia rẽ quan hệ của chúng ta đấy. Cô An An à, anh ở cạnh em lâu như vậy nên dĩ nhiên là anh biết tính cách em như thế nào rồi. Sao có thể bị ảnh hưởng bởi vài ba câu nói của người khác được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình cảm mà anh dành cho An An còn vững chắc hơn vàng nữa. Vệ Phi nắm lấy tay Lý An An, kéo cô ta lại gần mình rồi nói nhỏ. Anh vĩnh viễn chỉ tin lời An An thôi. Lý An An nghe đến đó thì thẹn thùng cúi đầu. Vệ Phi nở nụ cười nhưng ý cười không lan đến đáy mắt. Mấy người ra sông rửa thịt lợn quay về đến thôn. Tôn Tố Mai hỏi bằng giọng hiếu kỳ. Vừa rồi thím không nhìn lầm ấy chứ. Cô gái đó là Lý An An à? Vân Mộng Hạ Vũ. Đúng rồi, Lý An An đấy, cô ta dẫn người yêu đến đây khoe mẽ với cháu. Lý Trình Trình thật thà nói, Tôn Tố Mai bùi ngùi nói, số mệnh thật không công bằng với cháu. Nó cướp chồng chưa cưới của cháu thì đã không nói làm gì rồi, giờ còn trở thành cô ba của một gia đình giàu có lắm tiền. Theo thím thấy ấy à, con gái lớn của nhà lắm tiền nhiều của đó phải là cháu mới đúng. Cháu thì thấy số phận đối với cháu như vậy là công bằng rồi. Vì Lý An An cướp đi tên Cố Trạch khốn kiếp cặn bã đó, cháu mới có cơ hội quen biết Bạch Lão Đại chứ. Nếu không thì có lẽ bây giờ cháu đã gả cho tên Cố Trạch đó rồi. Nào được sống cuộc sống tự do tự tại như bây giờ. Mà nhà họ Cố đó có được mấy người lương thiện đâu. Nếu cháu tìm được việc thì liệu họ có để yên cho cháu kiếm tiền không? Nghĩ thôi cũng biết chắc chắn họ sẽ cướp mất việc làm của cháu rồi. Cháu còn đoán là cháu chỉ có thể mặc quần áo cũ mà mẹ Cố Trạch vứt lại cho cháu. Thế nên cháu không hận Lý An An, ngược lại cháu còn phải cảm ơn cô ta đấy chứ. Cháu thực sự vô cùng biết ơn cô ta, nếu không thì sao cháu có cuộc sống như bây giờ được. Tôn Tố Mai im lặng suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý, quả thực là như vậy nhỉ. Một gia đình vai vế thì thấp mà tham vọng thì cao như nhà họ Cố sao có thể coi trọng Lý Trình Trình được đây. Nếu lúc đó Lý Trình Trình thực sự gả đến nhà họ Cố thì dù có tài giỏi đến đâu cũng sẽ bị nhà họ Cố chôn vùi. Nên cái cô Lý An An đó đúng là đã làm chuyện tốt khi không để Lý Trình Trình kết hôn với Cố Trạch. Nói đến hận, Lý Trình Trình thực sự không hận Lý An An vì Lý An An không hề bắt nạt, ức hát, y, ế, pê cô, người bị cô ta bắt nạt là nguyên chủ của thân xác này. Nhưng cô cũng sẽ không thay nguyên chủ tha thứ cho Lý An An vì cô không muốn gánh trên người bất cứ vết nhơ nào cả. Thế nên đoạn tuyệt quan hệ là cách tốt nhất rồi. Sau này, cô sẽ kiếm thật nhiều tiền và sống một cuộc sống thật tốt. Đó là cách trả thù tốt nhất cho những người đã làm tổn thương cô. Chỉ cần trời không mưa, đoàn người Lý Trình Trình đều sẽ ra ngoài bán kem que. Mỗi ngày đều cố gắng bán được 30 hộp. Trừ đi tiền vốn thì mỗi người đều có thể kiếm được hơn 30 tệ. Cũng được đấy chứ. Dù sao thì tiền lương một ngày còn hơn cả một tháng lương của người khác, vậy còn thấy không đủ sao? Lúc Lý Trình Trình không ở nhà, dù để món phá lấu cho người khác làm thì cô đều cho sẵn gia vị và nguyên liệu nấu ăn vào trong nồi. Mọi người ở nhà chỉ cần cầm muôi trộn đều giúp cô rồi trông nồi là được. Bán được vài ngày, Lý Trình Trình rút khỏi hội đó rồi rủ hai cô gái mới gia nhập đầu tư. Hai cô gái đó không kiếm được số tiền lớn như vậy nên họ tính toán bỏ một khoản tiền ra để đầu tư. Lý Trình Trình cho hai cô gái mượn 12 tệ 50 xu tiền vốn. Khi lô hàng 10 hộp kem đầu tiên được bán hết thì mau chóng chia đều tiền ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trả lại số tiền mượn Lý Trình Trình, hai cô gái vẫn còn dư được một khoản tiền lãi. Sau đó dùng số tiền lãi đó tiếp tục đầu tư. Sau vài ngày, hai cô gái mới đã thành thạo hẳn. Lý Trình Trình cho Bạch Thư Lễ thuê xe đạp với giá 50 xu một ngày, để mấy đứa nhỏ tự đi bán kem quanh phố lớn ngõ nhỏ vì Lý Trình Trình muốn đến lò mổ lợn sau mỗi bữa trưa. Cô không muốn biến mình thành kiểu người lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Lý Trình Trình nhớ đến 20 mẫu đất hoang mà Trình Tuyết Dương cho mình nên cô bàn bạc với Bạch Đại Sơn. Cô bảo Bạch Đại Sơn đi mua gạch và xi măng về xây tường bao quanh toàn bộ khu đất, sau đó xây mấy căn phòng đơn giản bên trong rồi dựng thêm một vài bếp lò. Từ nay về sau họ sẽ nấu món phá lấu ở đó. Sau khi nhận được lệnh của vợ, Bạch Đại Sơn nhanh chóng ra ngoài xử lý mọi việc. Cuối cùng ngày công bố điểm cũng đến, Lý Trình Trình kích động vô cùng vì cô rất muốn biết kết quả thi của Lăng Nhược Tuyết ra sao. Cô biết ở thời đại này, thi đỗ đại học là việc khó khăn vô cùng. Trong 100 người chưa chắc đã có nổi một sinh viên, thậm chí có cấp còn. Cạo chọc, ấy chứ, cạo chọc, không có bất cứ một sinh viên nào cả. Không riêng gì đại học mà ngay cả cấp 3, cấp 2 cũng không có. Cách chương.